mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453 An Nội Nhương Ngoại. Tố Tân nghĩ vậy chút thời gian tới nay, vẫn luôn là Tiểu Thao từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giúp nàng. Tuy rằng nói là làm nàng đem thực lực tăng lên đi lên mới có cơ hội giúp nó tìm được càng nhiều tu luyện tài nguyên, nhưng là vị diện này mặc kệ cái gì tài nguyên đều thiếu thốn thực. Muốn tìm được lại nói dễ hơn là mần ni. Tố Tân dừng một chút. Hỏi, đúng rồi, ngươi còn biết tử hồn đan là như thế nào luyện chế sao? Tiểu Thao biết Tố Tân ý tưởng, chỉ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, vị diện này chớ nói liền một cái giống dạng lò luyện đan đều không có. Còn cần cao cấp yêu thú nội đan, cùng với rất nhiều cực phẩm linh dược mới có thể luyện chế ra tới, kỳ thật tử hồn đan còn có giống nhau cực kỳ quan trọng tài liệu, U Tuyền Thủy, thượng cổ thời kỳ, bởi vì tu chân văn minh thập phần phát đạt, cho nên cũng không để ý cùng chung quanh vị diện liên thông. Thậm chí dùng cường đại vũ lực chinh phục, trở thành chính mình nguyên vật liệu cung ứng căn cứ, cho nên phải được đến mấy thứ này cũng không tính nhiều khó. Chính là hiện tại, vừa mới vừa khởi bước hiện đại khoa học kỹ thuật văn minh. Tương đối cường đại văn minh khác mà nói, quá mức mỏng manh, thế cho nên tùy tiện một cái nho nhỏ ma quốc đều như muốn điên đảo. Như thế, tự nhiên không thể đem những cái đó vị diện thông đạo đả thông. Như thế, phải được đến những cái đó tài liệu khó khăn liền tăng lên rất nhiều. Tiểu Thao tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là lại đối Tố Tân phẩm tính phi thường hiểu biết. Cho nên, chỉ cần nàng còn đang không ngừng tiến thủ chung, nó liền còn có hy vọng. Tố Tân trầm mặc một lát, nói, chúng ta lại tìm xem Seamonser, nàng dùng sự thật chứng minh chính mình cũng không có từ bỏ. Tính toán đem toàn bộ bí cảnh lục soát cái đế hướng lên trời. Mặc kệ có hay không, cuối cùng hết chính mình lực. Lại nói Tố Tân vì Tiểu Thao tử hồn đan, cùng cái này bí cảnh rằng co, bắt đầu tiến hành thảm thức tìm tòi. Bên kia, Chiêm Vân Phi đám người đã ôm hẳn phải chết tâm, không nghĩ tới những cái đó đột nhiên xuất hiện âm binh mắt thấy chỉ cần mấy vòng công kích là có. Thể phá vỡ lục hợp trận, không ngờ lại đột nhiên biến mất không thấy, bọn họ lại ở bên trong ngồi xếp bằng điều tức một hồi lâu. Mới cẩn thận mà mở ra lục hợp trận, từ bên trong đi ra, bên cạnh Diệp Thiên Hồ Ôn cùng với Vân Máy đám người thi thể bên cạnh rơi rụng đầy đất đồ vật. Đều là bọn họ tùy thân trong không gian tuôn ra tới. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoảng hốt, Chiêm Vân Phi nhìn Vân Máy tàn phá thi thể, bởi vì bị âm binh hút khô rồi nguyên khí, giống như thanh hắc thây khô, trong lòng thổn thức không thôi. Lúc trước bọn họ cùng nhau nhiệm vụ, cùng nhau đĩnh đạc mà nói thiên hạ đại cục cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Vừa rồi đương hắn từ bọn họ bên người không chút do dự rời đi. Mà đứng ở Diệp Thiên bên cạnh bộ dáng còn ở trước mắt. Mà giờ phút này, hắn lại biến thành một khối lạnh băng thi thể. Kia chờ to lớn khát vọng, như vậy thoải mái mà phong vân nhân sinh, cho rằng còn có rất dài lộ. Còn có rất nhiều sự tình muốn ở bọn họ chi gian phát sinh. Chính là chợt chi gian, sở hữu hết thảy đều. Kết thúc quá làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Còn có Diệp Thiên, Lâm Trung Đường, không có chỗ nào mà không phải là ở cận đại dị năng giả trong vòng nhấc lên quá tinh phong huyết vũ. Đại năng, giờ phút này, cũng không hề sinh khí mà nằm trên mặt đất, sau đó chậm rãi hư thối. Hóa thành trần, những cái đỏ âm binh, đến tột cùng là từ địa phương nào tới. Như vậy cường đại, mặc dù lấy thực lực của bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một hai cái. Chính là đột nhiên tựa như đột nhiên mở ra một đạo địa ngục miệng cống. Đem nơi này sở hữu hết thảy đều thổi quét, đại gia mang lương khô cùng thủy đã sớm ăn xong rồi. May mắn giờ phút này từ những người này rơi xuống vật phẩm chung tìm được một ít ăn. Tĩnh Hy đem đồ vật phân cho đại gia, qua loa no bụng sau, mọi người liền hợp lực thu thập chiến trường, Tuy rằng có rất nhiều nỗi băn khoăn, hiện tại đều không thể nào truy tìm, vẫn là trước đem nhất sự tình khẩn yếu làm lại nói. Phá vỡ động phủ cuối cùng một đạo cấm chế, một cái xa hoa lộng lẫy động thiên phúc địa hiện ra ở mọi người trước mắt. Đình đài lâu nhà thủy tạ hoa đình, bạch ngọc mặt đất, phỉ thúy phòng ốc, vườn hoa kỳ hoa dị thảo tranh kỳ khoe sắc, linh khí bừng bừng, thanh tuyền từ vườn hoa trung uốn lượn mà qua, mặt trên hiện lên một tầng màu trắng đám sương, tràn ngập nồng đậm linh khí. Đại gia nhịn không được thật sâu hút mấy hơi thở, cảm giác lúc trước sở hữu phẫn uất cùng mỏi mệt đều trở thành hư không. Hơn nữa đại gia thật sự khát nước khẩn, nhịn không được nhào vào bên dòng suối phùng thủy mà uống. Thanh tuyền nhập khẩu, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng vui vẻ. Chiêm Vân Phi ý thức được bọn họ chỉ sợ mở ra trong truyền thuyết chân chính động thiên phúc địa. Tâm tình mênh mông, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, báo cho hưng phấn mọi người. Này khả năng chính là bọn họ dị năng giả phá tan vị diện này cơ duyên. Tất cả mọi người đều muốn quý trọng, chớ nên phá hư nơi này hết thảy. Những người này đều là cuối cùng trải qua quá tầng tầng chiến đấu, dụ hoặc, rèn luyện mà dư lại tới tinh anh, ít nhất chứng minh tất cả mọi người đều có cộng đồng tín ngưỡng. Chiêm Vân Phi như vậy vừa nói, đều theo bản năng đối nơi này hết thảy tràn ngập thương tiếc. Căn cứ điển tịch, tìm được ở động phủ chỗ sâu trong chấn động chi bảo. Một ngụm thật lớn chung, mặt trên minh khắc phức tạp hoa văn, khấu chi không vang, nhưng là đương dùng riêng đâm mộc gõ chi, tắc phát ra làm nhân tâm giật mình cảm giác, hiện tại quốc chi khí vận không xong, đặc án tổ đúng là muốn đem này bảo vật cầm đi chấn trụ khí vận. Mọi người một phen bận rộn, mà bên kia du thần tử cùng với mặt khác hai cái tổ trưởng đem nơi dừng chân sự tình an bài thỏa đáng. Thân thể dần dần khôi phục một ít, liền đuổi tới bí cảnh chi viện, hai bên người rốt cuộc gặp mặt, mới rốt cuộc biết sự kiện từ đầu đến cuối. Bất quá đương Chiêm Vân Phi nói sở hữu hết thảy đều chung kết thời điểm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc những người đó đã từng cho bọn hắn tạo thành cỡ nào đại quấy nhiễu. Không chỉ có ở địa phương hứng khởi tà giáo tàn hại sinh linh, ở phong ấn nơi ngoại càng là công nhiên săn giết đặc án tổ người. Nếu là có thể trực tiếp đưa bọn họ diệt trừ, đã sớm xuống tay, lúc này nghe nói những người này đều bị đột nhiên toát ra tới âm binh thu thời điểm. Đại gia trong lòng đều nói không nên lời là cái gì tư vị. Thật giống như cho rằng gặp được một cái phi thường đối thủ cường đại. Thậm chí đã mão đủ kính muốn đại làm một hồi, lại đột nhiên bị cho biết cái kia đối thủ đã bị một cái khác thần bí người thu phục giống nhau. Mặc kệ như thế nào, sở hữu sự tình đều hạ màn, cuối cùng có thể cho người có thở dốc cơ hội, sau đó toàn lực đối phó những cái đó vẫn luôn đối bọn họ như hổ rình mồi ngoại lai thế lực. Lần này tuy rằng cơ hồ đem sở hữu làm đối cửa bên toàn bộ nhổ tận gốc, mặc dù không có hoàn toàn diệt trừ, cũng đem bọn họ chủ lực diệt trừ, dư lại cũng thành không được khí hậu. Chỉ cần đặc án tổ lại nắm lấy cơ hội tiến hành quét sạch, về sau liền sẽ vĩnh cố chính mình địa vị. Tin tưởng Chiêm Vân Phi trải qua lần này giáo huấn, sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, ni đặc án tổ cũng tổn thất không nhỏ. Hiện tại dư lại trên cơ bản đều là trung kiên lực lượng. Cho nên đương trấn quốc chi bảo cùng bí cảnh an bài thỏa đáng sau, Chiêm Vân Phi cùng mặt khác mấy cái tổ trưởng định ra tân quy tắc, đem sở hữu trung kiên lực lượng hạ phóng đến địa phương tiến hành rèn luyện, giữ gìn địa phương vững vàng phát triển, có tích hiệu liền cấp cho khen thưởng, trừ bỏ linh đan cùng bình thường tài vật ở ngoài, còn có thể khen thưởng tiến vào động thiên phúc địa trung tu luyện. Trật tự mới đang ở bị thành lập, cũng yêu cầu một cái phổ cập quá trình. Chỉ có đương chính thống hoàn toàn củng cố, mới có lực lượng tuyệt đối đối phó ngoại lai kẻ xâm lấn. Hết chương.